Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tìm hiểu dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cần Hèm Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong 1000 năm chiến đấu, Dương Thiên Hành và hai gã thống lĩnh đã từ thực chiến đến ngộ được diễn hóa hỗn độn vật chất cùng với điều khiển pháp tắc cũng có đề cao thật lớn. Dương Thiên Hành đã đạt tới thiền mang trung kỳ, tin rằng không bao lâu nữa có thể đạt tới hậu kỳ cảnh giới. Mà Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh đều là thiền mang hậu kỳ. Bọn họ là tự tu luyện thủy sơn nguyên tố pháp tắc, trên lực lượng phòng ngự có thể nói là cực kỳ bền chắc. Đạt tới thiền mang hậu kỳ đã khó khăn, có thể từ hậu kỳ đạt tới hoàn hư sơ kỳ lại càng khó hơn. Điều này đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều là một thử thách cực kỳ gian nan. Phần lớn phải mấy ngàn năm nghiên cứu hỗn độn vật chất mới có thể đạt tới cảnh giới này, cho nên Vũ Văn Thác mới kinh ngạc đối với sự tăng trưởng tu vi của Tần Vũ. Thật ra tình này đã xem như phòng tuyến cuối cùng của chiến thần giới tại Thất Tuyệt Tinh Hệ, mà Thất Tuyệt Tinh Hệ cũng chính là chiến trường chính. Nếu mất nó, vậy mấy ngàn năm ưu thế của tà thần vũ trụ đổ xuống sông xuống biển hết. Cho nên, thật ra tình này là một chủ tinh trọng yếu nhất, cũng là nơi tiến công khó khăn nhất. Chưa cần nói đến xung quanh nơi này dày đặc những tinh cầu không người, đại quân có thể thi triển thế công. Hơn nữa, trên chủ tinh này có 30 vạn đại quân chiến thần giới chiếm đóng, lại còn 3 đại chiến tôn. Muốn công hạ nó, trừ phi áp đảo về binh lực, nếu không rất khó có khả năng đắc thủ. Ước chừng qua thời gian 3 tháng, tin tức tà thần giới đã về tới, song kết quả lại khiến tất cả mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Tử sắc Thương Long đã chấp thuận cuộc tiến công này, nhưng cũng không nói là Minh Huyễn Tinh điều quân đi, chỉ sử dụng một ít binh lính dư thừa. Trừ số đó ra thì còn tại binh lực, tất cả tà thần giới đều tại Thất Tuyệt Tinh Hệ bày phòng tuyến, cũng có thể phòng ngừa chiến thần giới sau khi mất đi phòng tuyến cuối cùng sẽ phản công mãnh liệt. Nói cách khác, nhiệm vụ tấn công lần này hoàn toàn đặt trên đầu 20 vạn đại quân Minh Huyễn Thành. Hơn nữa, đặc biệt phải chú ý tuyệt đối không cho phép Tử Băng Linh tham gia chiến đấu. Vì thế, Tử Băng Linh là trăm lần không tình nguyện, bất luận là thế nào cũng muốn đi theo chung sức. Nhưng đây là mệnh lệnh của Tử Sắc Thương Long. Hai gã thống lĩnh Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh không dám làm trái. Ngay cả Tần Vũ cũng không đồng ý nàng tham dự trận chiến lần này. Dù sao với số binh lực như vậy, công hạ Thất Sát Thành nếu không bố trí kỹ càng, chính đã không có khả năng làm được. Ngoài tin này ra, còn nói rõ nếu Minh Huyễn Thành có thể công hạ khỏa chủ tình này, thì tất cả thống lĩnh cùng với phó thống lĩnh đều có thể bước chân vào tà thần giới thời gian 100 năm mà tiến hành tu luyện. Điều này đối với tất cả mọi người đều là mộng bị. Ở tà thần giới 100 năm, có thể xem như ở bên ngoài mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10.000 năm tu luyện. Linh hồn lạc ấn của tà thần Tử Sắc Thương Long là cách tốt nhất để đề cao cảnh giới của bản thân mình. Một năm sau, chiến giáp vận chuyển từ tà thần giới cũng đã tới Minh Huyễn Thành. Phía ngoài thành chủ phủ, Tần Vũ nhìn thấy La Liệt áo giáp, tiến lên cầm một thanh kiếm to bản xem nặng nhẹ thế nào, trầm giọng mà nói. Bình khí này là do nguyên liệu gì chế tạo? Vũ Văn Thác lúc bấy giờ ở bên cạnh nhìn thoáng qua, tự hồ đã biết tất cả, cười mà nói. Đều là phàm vật, phần lớn là sử dụng sự cứng rắn của thiên thạch mà tạo thành, bởi không có dung nhập hỗn độn vật chất mà tiến hành khải linh, cho nên đều không tính là linh bảo. Như thế nào lại như vậy? Chẳng lẽ Tử Sắc Thương Long không muốn đoạt Thất Sát Tinh sao? Tần Vũ cao mày hỏi. Hiền Tuấn Khanh lắc lắc đầu nói. Không phải là không muốn, chỉ là ta thân giới căn bản không có nhiều hỗn độn linh bảo như vậy mà cho binh lính sử dụng. Thậm chí ngay cả thống lĩnh chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng một ít trung hạ phẩm hỗn độn linh bảo thôi. Vũ Văn Thăng gật gật đầu tán thành. Từ thời viễn cổ có ghi lại rằng, ngoài tà thần giới và chiến thần giới ra, còn tồn tại một khai tích tinh vực nữa. Nghe đồn, nơi đó sản sinh ra rất nhiều linh bảo. Hình như cả tinh vực đều là nhờ vào linh bảo mà có thể chống đỡ. Bất quá cụ thể thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Trải qua 1000 năm tu luyện, Tần Vũ đối với luyện khí đạo cũng có hiểu rõ, để tạo ra hỗn độn linh bảo cực kỳ khó khăn. Nhất là trong quá trình luyện chế, Nguyên liệu cùng với hỗn độn chất phải dung hợp sao cho hoàn mỹ nhất. Nếu sơ suất một chút sẽ biến thành hạ phẩm, thậm chí là thất bại trong gang tấc. Ngay cả nguyên liệu cũng vì thế mà hỏng mất. Lục Trường là bởi có hỗn độn chất mật độ cao, cho nên mới có thể khiến Tử Vân Kỳ tăng lên một phẩm cấp. Mà tên Nguyên Thủy vũ trụ này, Tần Vũ cũng đã không còn phong thái tượng thần năm đó rồi. Tần Vũ thống lĩnh, người định làm gì? Thật sự muốn tấn công thành ư? Hiền Tuấn Khanh cất tiếng hỏi. Đây không phải là mệnh lệnh của Tử Sắc Thương Long ư? Chúng ta như thế nào có thể cãi lời? Huống hồ, nếu thật sự có thể công hạ được Thất Sát Tinh, chúng ta đều có thể tới Tà Thần Giới. Nơi này là tốt nhất cho việc tu hành mà. Tần Vũ nói. Uông Hy Thiên ngắt lời đáp. Nhưng bọn chúng có gần 30 vạn quân. Với thực lực của chúng ta bây giờ, muốn công hạ nó, e rằng thật sự khó khăn đấy. Tần Vũ tự tin cười đáp. Cái này phải xem năng lực của chúng ta rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Một tháng sau sẽ hướng Thất Sát Tinh xuất phát. Bất luận là thế nào, cũng phải công hạ nó, đuổi chiến thần giới ra khỏi Thất Tuyệt Tinh Hệ. Dường như sau 1000 năm bế quan tù luyện, dục vọng cầu chiến của Tần Vũ đã cực kỳ cường thịnh. Hắn rất muốn nhanh chóng đưa lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc chân chính của mình mấy năm nay vận dụng trong thực chiến, với hàm muốn đột phá. Tất cả đều theo mệnh lệnh của Tử Sắc Thường Long mà chấp hành. Tử Băng Linh cực kỳ buồn bực vì bị bỏ lại trong Minh Huyễn Thành. 20 vạn đại quân lần này do bàn đại thống lĩnh, trong đó có Tần Vũ cùng với Dương Thiên Hành và Vũ Phản Thác thống suốt đi trước Thất Sát Tinh. Bởi khoảng cách giữa Thất Sát Tinh và Minh Huyễn Tinh cũng không phải quá xa, không đến 5 năm. 20 vạn đại quân đã đi tới bên bờ Thất Tuyệt Tinh Hệ, cách Thất Sát Tinh không quá 3000 dặm. Nơi này tinh cầu không người rất dày đặc, muốn đưa 20 vạn đại quân nhanh chóng tiến vào hiển nhiên là cực kỳ khó khăn. Cho nên trước hết, Tần Vũ chia 20 vạn binh lính làm 3 đội, mỗi thống lĩnh phụ trách một đội, mỗi một đội có gần 7 vạn binh sĩ. Thất Sát Tinh này hiển nhiên đã có phòng bị từ trước. 30 vạn đại quân đã rời khỏi Thất Sát Tinh tới một mảnh tinh vân rộng lớn, bày đại trận phòng thủ. Đợi Tà Thần Giới đến, trận chiến này có thể nói là không có chiến thuật gì có thể áp dụng. Tất cả đều phải trải qua một hồi quyết chiến. Tần Vũ mặc dù đứng tại đó, cách đó ngàn dặm, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức cường đại do bản đại chiến tồn phóng ra. Theo thứ tự nhận định thì thực lực của bọn họ tuyệt đối đã trình thiên mạng hậu kỳ. Hơn nữa, điều khiến cho Tần Vũ cố kỵ nhất chính là chiến thần quyết. Hiện tại, bản thân của Tần Vũ đã xem như hoàn hư sơ kỳ, cảnh giới đã như là vô cùng mạnh. Nhưng nếu chiến tôn có thể sử dụng chiến thần quyết gấp 5 lần, thì tình cảnh chính là cực kỳ không ổn. Tần Vũ huynh đệ, Uông thống lĩnh và Hiền thống lĩnh đều đã sẵn sàng xuất kích. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Vũ Văn Thác cất tiếng hỏi. Tần Vũ nhìn Dương Thiên Hành phân phó. Thiên Hành, 1000 năm cho tới nay đều do người thống lĩnh bình đội. Tin rằng về mặt này đã có nhiều kinh nghiệm, cho nên 7 vạn đại quân sẽ do người điều khiển. Vũ Văn Thác, người tới phụ trách chữa trị thương binh, sinh bệnh quyền lực của người nhất định có chỗ sử dụng. Còn lại 3 chiến tôn giao toàn bộ cho ta. Dương Thiên Hành trong lòng cả kinh. Điều này có thể sao? Nhưng mà 3 chiến tôn đấy, thực lực không phải tầm thường đâu. Tần Vũ cười nhạt, yên tâm, ta tự có đối sách. Vũ Văn Thăng ở một bên lại vỗ ngực, tự hồ bản thân rất may mắn mà nói. Hoàn hảo, như vậy là không bị cuốn vào trong chiến trường, cái mạng nhỏ này của ta dễ dàng bảo toàn rồi. Tần Vũ huynh đệ, đại ân đại đức của ngươi, Vũ Văn Thác ta trọn đời khó quên. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, đan điền kẽ run lên. Hỗn độn vật chất kết dính đã từ khắp nơi trên thân thể phóng ra. Sau khi lục đạo luân hồi băng hủy, trong cơ thể Tần Vũ sinh ra một loại tần lực lượng bí ẩn. Mặc dù bản thân hắn đối với lực lượng này hoàn toàn không biết gì, nhưng khi vận chuyển của lực lượng thần bí này vẫn có thể tạo ra một lượng lớn hỗn độn vật chất, thậm chí so với lục đạo luân hồi trước kia còn nhiều hơn. Hơn nữa, lúc này không còn cảm giác trì trệ của lục đạo luân hồi nữa. Vòng vận chuyển trong đan điền càng tự nhiên tiêu sái. Tần Vũ nhướng mày, hỗn độn vật chất bên trong phải diễn hóa thành phong hỏa nguyên tố pháp tắc. Phong nguyên tố nhất thời bạo ngược, trong hư không điên cuồng gào thét. Hỏa nguyên tố theo đó mà trải dài vô tận. Hai loại nguyên tố dùng hợp một cách hoàn hảo, tạo thành một đoàn trưởng khí mãnh liệt màu đỏ sậm. Tốc độ không thể tưởng tượng tiến đến phía trước. Khai chiến đi! Một tiếng trống hận từ trong yết hầu của Tần Vũ bộc phát ra. Ngay sau đó, 20 vạn đại quân cũng đồng thời hét lên, hướng Thất Sát Tinh vọt đi. Đoàn trường khí này ẩn chứa ngọn lửa cường đại, trong nháy mắt đã tới phía trước đại quân chiến thần giới. Tam đại chiến tôn tức khắc cảm giác được, trong đó ẩn chứa nguyên tố lực lượng, đều thi triển trạng thái phách thể, bộc phát lực lượng oanh kích lên đoàn trường khí kia. Phòng nguyên tố pháp tắc bị bản đạo lực lượng cường đại phá giải, từng đạo hỏa lưu trong đó bắn về bốn phương tám hướng, nhất thời bay vào phạm vi đại quân chiến thần giới. Hỏa diễm màu xám như là rắn độc, sau khi bám vào thân thể bình lính, thì trong chớp mắt đã phá hỏng trạng thái phách thể của bọn họ. Những tiếng rống thảm thiết bắt đầu vang lên, một mảng biển lửa mãnh liệt thiêu đốt. Điều này cũng là nằm trong tính toán của Tần Vũ. Trước mặt, phòng tuyến đầu tiên của đại quân chiến thần giới đã bị đảo loạn, cũng là cơ hội tiến công tốt nhất của tà thần giới. Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh, mỗi người đều tự xuất lĩnh 7 vạn quân đi trước, chia làm hai cánh tiến hành công kích. Mà binh đoàn của Tần Vũ giống như một mũi đào sắc bén, hùng hăng đâm thẳng vào trong đại quân của chiến thần giới. Trải qua 1.000 năm chinh chiến, Dương Thiên Hành trên phương diện điều binh khiển tướng, hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Dù là trận pháp biến ảo hay công lẫn phòng đều được hỏa nguyên tố của hắn phóng ra hạn độ lớn nhất. Hỏa lưu màu xám dưới sự điều khiển của hắn đã từ trong đại quân chiến thần giới nổi lên thành một biển lửa, khiến ai trông thấy cũng phải khiếp hãi. Gần 50 vạn đại quân tập trung dày đặc trong hư không tại phiến tinh cầu này triển khai quyết chiến kịch liệt. Nếu không phải Tử Dạ Thương Long tự mình hạ lệnh cũng đưa ra điều kiện tiến vào tà thần giới 100 năm, Tần Vũ cũng sẽ không nóng lòng mà triển khai tấn công thất sát tình như vậy. Bởi hắn cho rằng trong tà thần giới có tồn tại chí cao vô thượng, mà Tử Dạ Thương Long chính là một trưởng khống giả có thể khai sáng một tinh vực, đây mới chính là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của hắn. Thiên đạo mông lung ẩn tàng trong vô tận hư không tại đây. Trong lòng Tần Vũ hiểu được, phải tự mình sáng tạo ra một tinh vực, trở thành trưởng khống giả hỗn độn vũ trụ. Đây cũng là điều hắn tìm kiếm trong tà thần giới. Chiến tranh lập tức nổ ra. Uông Hy Thiên và Hiền Tuấn Khanh tiến vào trong trận thế đại quân chiến thần giới đầu tiên. Hơn 10 vạn người đồng thời vận chuyển hỗn nguyên. Từng đoàn hỗn độn vật chất trong vũ trụ, trên thái không như thủy triều mãnh liệt tràn ngập khắp nơi. Trông rất hoành tráng. Hai nguyên tố pháp tắc thủy sơn trong tay hai người công thủ tự nhiên. Bọn họ đều là đã cao thủ thiên mang hậu kỳ. Đối với năng lực diễn hóa hỗn độn cùng với điều khiển nguyên tố pháp tắc đã cực kỳ thuần thục. Mà thủy sơn nguyên tố pháp tắc bây giờ đều đã là lực lượng có tính phòng ngự. Từng đạo sóng nước và núi đá cứ như vậy từ trong hỗn độn diễn hóa ra, ngăn cản phần lớn thế công mãnh liệt của binh lính chiến thần giới. Hai bên mặc dù đang giằng co, nhưng chỉ cần là người đã từng chiến đấu với chiến thần giới thì nhất định biết rằng giằng co sẽ là ưu thế lớn cho bọn chúng. Thời gian duy trì pháp tắc của đại quân tà thần giới có hạn, lại hao phí hỗn nguyên, mà trạng thái phách thể của bọn chúng lại có khả năng duy trì thời gian rất dài. Tới đoạn sau của cuộc chiến mới là lúc chiến thần giới hoàn toàn phát lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, hai đại thống lĩnh và Dương Thiên Hành xuất lĩnh đều không có cố kỵ chút nào triển khai thế công mãnh liệt nhất, nhanh chóng sử dụng năng lực lớn nhất ngăn chặn đối phương. Tam đại chiến tôn thấy thế, hiển nhiên là chìm trong khí giận, trạng thái phách thể trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, toàn thân đều lưu động một lớp quang hòa ảm đạm, thấu phát ra một cảm giác vô cùng chắc chắn. Song tới khi chuẩn bị phát động thế công, thì một thân ảnh không một tiếng động xuất hiện trước mặt ba người. Người nọ mặc hắc sắc trường bào, nét mặt trầm ổn, đôi mắt thầm thúy ánh đến tia sáng trong suốt, khiến cho không người nào có thể nhìn thấu. Hiển nhiên, đây là thống lĩnh đại quân Tần Vũ. Đã lâu không thấy rồi. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói, liếc mắt nhìn một trong ba chiến tôn, chính là chiến tôn mà năm đó hắn nhờ vào Tử Vân Kỳ đánh cho trọng thương. Hóa ra là ngươi. Chiến tôn khi thấy Tần Vũ, trong lòng nhất thời nổi lên lửa giận, hàm răng nghiến lên kèn két. Chiến tôn bên trái cực kỳ khôi ngô liếc hắn, trầm giọng nói. Đây là hãn tướng theo như lời người nói trước mặt chiến thần đại nhân ư. Thật là nực cười, ta hoàn toàn không phát hiện khí tức cường nhân gì của hắn. Đích xác là như vậy, chứ người Tần Vũ không có khí tức gì của một kẻ mạnh. Bất luận là ai nhìn vào, thì cảnh giới của hắn cũng chỉ ở tại cảnh giới thiên mang sơ kỳ. Nguyên nhân chính là hắn đã che giấu khí tức. Hình Nhất hừ lạnh một tiếng rồi nói, hắn có thể trụ được trùng thượng phẩm hỗn độn linh bảo của ta hơn nửa bản thân có lực lượng thần bí. Cẩn thận, đến lúc đó các người vì khinh địch mà thất bại thảm hại đấy. Người kia ha ha cười to. Nếu thật sự là như thế, ta cũng phải xem hắn thêm vài phần cân lượng. Mấy năm nay, bị tà thần giới áp chế đủ rồi, cũng đã đến lúc chúng ta phản kích. Thần sắc của Tần Vũ vẫn như bằng đá từ vạn cổ, không có chút nào thay đổi mà nói. Quả nhiên có tam đại chiến tôn, các người là ai? Chiến tôn cực kỳ khôn ngô kia dường giọng nói. Tông Tường là tên của ta. Đến lúc đó, sợ rằng ngươi chết trong tay ai còn không có biết. Người thứ hai nói, ta là Không Đức, muốn trục xuất chúng ta ra khỏi Thất Tuyệt Tinh Hệ, vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Lớn mật, Hình Nhất giận dữ, cực bộ khẽ nhúc nhích, thân thể đã tới trước mặt Tần Vũ, nhìn qua trông giống như thuật di, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tuy nhiên, trong trạng thái phách thể, tốc độ của hắn đã tăng lên tới mức mắt thường đã không thể nhìn thấy. Bất quá, cho dù hắn nhanh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Tần Vũ. Tử Vân Kỳ lặng lẽ thi triển, trong phạm vi ảnh hưởng mật độ hỗn độn vật chất cao, giống như những đám mây đen bao phủ phạm vi gần 1000 thước. Mấy trăm binh lính chiến thần giới đều bị áp chế, trạng thái phách thể trong nháy mắt bị phá giải, không còn một mảnh. Hình Nhất bấy giờ trong lòng cả kinh thầm nghĩ, chính là hỗn độn linh bảo này. Đoàn lực lượng áp chế này hắn đã quá quen thuộc, bật quá trạng thái phách thể nhất thời bị áp chế hẳn, tốc độ giảm xuống giống như không khí, bốn phía đều bị đóng băng. Thật là một linh bảo lợi hại. Không Đức trong lòng cũng thầm nghĩ. Song thế công mãnh liệt của Hình Nhất cũng không có hoàn toàn bị áp chế. Trạng thái phách thể sinh ra lực lượng bạo nộ, ngừng tụ trong tay của hắn, hùng hăng đánh vào trước ngực Tần Vũ. Mặc dù Tần Vũ có đủ thời gian và không gian để tránh, nhưng thân thể lại không nhúc nhích một chút nào. Cho dù trường quyền từ trên ngực bộc phát, một tiếng nổ mạnh truyền đến, phảng phất cả hư không đều bị cỗ lực lượng này làm cho rung chuyển. Tông Tường cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Với trạng thái phách thể, Hình Nhất toàn lực xuất kích, thì cho dù là tu huyền giả thiên bằng hậu kỳ đều khó ngăn cản. Vì sao hắn không một chút chuẩn bị phòng ngự hay tránh né cơ chứ? Chẳng lẽ lúc này trong lòng của hắn xuất hiện một phán đoán kinh khủng? Người! Giờ khắc này, Hình Nhất đôi mắt mở to, cơ hồ không thể tìm được, đều phát sinh trước mắt. Quyền trường của hắn quả thật đã oanh kích lên ngực của Tần Vũ, song y lại không có phản ứng gì. Dường như thân thể đã đạt tới một trạng thái vô cùng cứng rắn. Tần Vũ ánh mắt một đường trầm giọng nói, 300 năm trước ta mới lĩnh ngộ được điều lúc ấy người nói với ta, tất cả pháp tắc vận dụng bất quá đều chỉ là hư chiêu mà thôi, mà lúc này ta rốt cuộc đã đạt tới một cảnh giới mới, có thể vận dụng pháp tắc trong vô hình, thậm chí trong thân thể có thể trực tiếp diễn hóa nguyên tố pháp tắc đấy. 300 năm trước, trong khi Tần Vũ bước vào hoàn hư cảnh giới thì đối đầu với diễn hóa hỗn độn vật chất cùng với điều khiển nguyên tố lực lượng cũng đã đạt tới một cảnh giới mới. Nguyên tố pháp tắc trong tay Tần Vũ không hề biến thành một thực thể tiến hành giải phá, mà đưa lục đạo luân hồi nguyên tố pháp tắc hóa thành một loại kinh khí. Lực lượng sinh ra so với thực thể cũng cường đại hơn nhiều, đồng thời cũng có thể từ trong thân thể trực tiếp tiến hành diễn hóa. Không, không có khả năng. Nói như vậy, người đã đạt tới... Hình Nhất hiển nhiên là kinh ngạc cực độ, thậm chí ngay cả giọng nói cũng đều run lên. Tần Vũ trầm giọng đáp, đúng như vậy, ta đã đạt tới hoàn hư cảnh. Hôm nay tới Thất Sát Tinh này, Tần Vũ ta đã là do tình thế bắt buộc thôi. Trong chiến thần vũ trụ, đối với lĩnh ngộ hỗn độn vật chất, nếu có thể đạt tới hoàn hư cảnh thì không chỉ có trạng thái phách thể chất lượng sẽ tăng lên, mà khả năng thi triển chiến thần quyết gấp bội cũng sẽ là tăng lên rất nhiều. Mà tại ta thân giới lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Sau khi bước vào cảnh giới thì có thể khởi động lực lượng cường đại của cấm thuật. Hơn nữa, đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc cũng sẽ tiến vào hóa cảnh, đây mới chính thức là con đường tiến tới lĩnh ngộ hỗn độn vật chất. Trong khi Hình Nhất thất thần trong một phút chốc, thì trạch nguyên tố lực lượng đã xuất hiện trong tay Tần Vũ. Trong hư không cũng không có xuất hiện bùn đất gì, nhưng lại sinh ra một cỗ lực lượng hấp dẫn cực kỳ cường mãnh quanh quần bên hắn vài trăm thước. Sắc mặt của tông trưởng bây giờ lại sợ hãi xám đen cả lại. Quả nhiên như hắn đoán, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới hoàn hư, mà tam đại chiến tôn bọn hắn tại đây không ngừng chinh chiến, căn bản không có thời gian lĩnh ngộ sự ảo diệu của hỗn độn vật chất. Mặc dù vận dụng chiến thần quyết có thể nâng cao hơn một chút, nhưng thực lực vẫn như trước dừng lại ở thiên mang hậu kỳ. Thiên mang hậu kỳ so với hoàn hư sơ kỳ mặc dù chỉ chênh nhau một cảnh giới, nhưng khả năng chênh lệch như mây với đất, có thể nói trên phương diện thực lực Tần Vũ hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Chiến tuần bản thân chỉ có một ưu thế duy nhất, chính là chiến thần quyết. Đây cũng là điều Tần Vũ cố kỵ nhất. Lúc này, Tông Tường và Không Đức đều đã vọt lên phía trước. Phạm vi này cũng nằm trong lĩnh vực hạn chế của Tử Vân Kỳ, cho nên cả tốc độ lẫn lực lượng đều không thể tăng lên trạng thái cực hạn. Mà Tần Vũ còn có thể lợi dụng sơn nguyên tố pháp tắc, ngăn cản hoặc dùng thủy nguyên tố pháp tắc khiến lực lượng bạo phát tan biến. Cho nên không quá mấy hiệp, Tần Vũ đã hoàn toàn áp chế thế công của Tam Đại Chiến Tôn. Tần Vũ có thể nhanh chóng tiến vào cảnh giới hoàn hư như vậy, một phần là nhờ đám văn tự đồ đằng do Tử Dạ Thường Long lưu lại, còn phần lớn là do bản thân tự lĩnh ngộ. Về mặt thiên tư thì một trưởng khống giả so với người khác tất nhiên là có sự khác biệt. Tần Vũ diễn hóa hỗn độn, chiêu thức không có khoa trương hoa lệ gì, nhưng trong hư không luôn ẩn tàng kinh khí so với pháp tắc lực lượng còn kinh khủng hơn nhiều. Không nghĩ tới chưa đến 1000 năm, hắn lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Hình Nhất khuôn mặt cực kỳ nghiêm trọng, trạng thái phách thể của hắn dường như cũng không duy trì được thời gian dài nữa. Không Đức thở dài một hơi, nghiến răng nói, xem ra chỉ có thể sử dụng chiến thần quyết rồi. Nếu trạng thái này biến mất, hắn muốn giết chúng ta quả thật dễ như trở bàn tay. Ngoại trừ Từ Dạng Thường Long, kẻ này về sau nhất định sẽ là địch nhân lớn nhất của chiến thần đại nhân. Bất luận là thế nào, chúng ta cũng phải ở chỗ này tiêu diệt hắn, diệt trừ đi hậu họa. Ba người đã nhất trí đều phát ra một tiếng rống hận, toàn thân đều bốc lên một cỗ hỗn độn khí nồng nặc. Tần Vũ nhíu mày, nhất thời cảm giác được bạo phát lực lượng quen thuộc, lãnh đạm mà nói, rốt cuộc thì các ngươi cũng đã sử dụng chiến thần quyết rồi, kể ra thì cũng tốt cho các ngươi hoàn thiện cấm thuật do ta tự sáng tạo ra. Cấm thuật, sau khi Tần Vũ bước vào hoàn hư cảnh giới, đã sử dụng thời gian 300 năm từ trong nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được một loại cấm thuật mới. Bản thân của hắn cảm thấy rất tự hào. Nguyên tố pháp tắc lĩnh ngộ được, bây giờ bản thân của hắn cảm thấy lực lượng nguyên tố phát huy đến mức tận cùng. Song cấm thuật của hắn so với tu huyền giả về bản chất lại rất khác biệt. Đơn tu huyền giả thì dựa vào nguyên tố lực lượng tiến hành một thay đổi đặc biệt mà sinh ra lực lượng cường đại hơn. Nhưng về cơ bản, nói chung vẫn là một loại nguyên tố pháp tắc. Tần Vũ đã đa tu huyền giả, đối với điều kiện lục đại nguyên tố pháp tắc, lực lượng đều là như nhau. Điều này trong cả tà thần giới là rất hiếm thấy. Cấm thuật của hắn sử dụng hai loại hay là thậm chí là nhiều hơn hai loại nguyên tố pháp tắc tiến hành dùng hợp, lợi dụng nguyên lý tương sinh tương khắc, tiện đà bộc phát ra lực lượng cực hạn của nguyên tố. Trong nháy mắt, Tam Đại Chiến Tôn sử dụng chiến thần quyết tăng lên trạng thái gấp 3 lần, bạo phát lực lượng cường bạo, khiến hỗn độn vật chất xung quanh đều bị hút lại giống như một vòng xoáy. Lực lượng của chiến thần quyết, Tần Vũ sớm đã lĩnh giáo qua, tất nhiên không dám quá khinh thường. Pháp tăng phóng ra, hỗn độn vật chất bốn phía xung quanh dần đồng kết lại với nhau, phân biệt diễn hóa thành ba đại nguyên tố lực lượng, phong, lôi, thủy. Thật sự không có chiêu thức hòa mỹ gì, ngược lại sinh ra một kinh khí phủ động trên thân thể Tần Vũ. Không cần biết không gian tại tinh vực bị khai tích này ổn định đến đâu, nhưng cũng bị loại cấm thuật này làm nổi lên từng đạo sóng năng lượng mặt thường có thể thấy được. Chỉ một lát sau, lôi nguyên tố lực lượng huyễn hóa thành một đoàn khói trắng, đường kính bất quá nửa trượng, vận chuyển cực nhanh dưới phòng nguyên tố. Từng chấm lôi điện vận hành tốc độ cao, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, khiến bảng nhĩ như rách ra, vang vọng khắp cả thái không trống trải. Con ngươi của Tần Vũ ánh lên, một tay nâng hai loại nguyên tố vừa dùng hợp, tay kia nắm trong tay tùy nguyên tố pháp tắc, với thủ pháp cực kỳ xảo diệu, dùng nhập chúng trong quang mang. Giờ khắc này, ba đại nguyên tố đã hợp thành một, thủy nguyên tố tan ra thành hơi nước, vận hành cùng với từng chấm sáng lôi điện, tốc độ cao, từ trong phòng nguyên tố, tốc độ chuyển động không ngừng tăng lên, âm thanh chói tai cũng càng ngày càng lớn. Hai loại nguyên tố dung hợp, có thể nói là đối với yêu cầu điều khiển hỗn độn vật chất không quá lớn, mà nếu dung hợp ba loại hoặc hơn nữa thì khả năng điều khiển phải cực kỳ thuần thục. Chỉ một sai sót rất nhỏ đều có thể khiến cho pháp tắc vặn loạn mà cắn trả bản thân mình. Với năng lực của Tần Vũ hiện giờ, nhiều nhất có thể sáng tạo ra cấm thuật từ bốn loại nguyên tố pháp tắc, nhưng cũng là mạo hiểm vô cùng. Bây giờ cho các ngươi xem cấm thuật của Tần Vũ ta, Tam Cực Phích Lịch. Tần Vũ nâng quang cầu đang xoay tròn cực nhanh lên. Sau khi dung hợp thủy nguyên tố, từng đoàn khói bên trong đã dần dần trong suốt, vô cùng đẹp mắt. Lên cho ta! Không Đức nổi giận, gầm lên một tiếng. Thân ảnh Tam Đại Chiến Tôn tức thì biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này, bọn họ có thể nói là hoàn toàn đạt tới hiệu quả của thuấn di. Tần Vũ toàn thân chấn động, có lực lượng thần bí trong cơ thể không ai có thể nhìn ra, đột nhiên khởi động, thả ra nồng đậm hỗn độn vật chất. Tam cực phích lịch tự hồ cùng với đạt tới trạng thái cực hạn. Hư không bốn phía dường như bị vô số vết đao chém, xuất hiện dày đặc những cái khe nhỏ. Âm ba giáp tạp từ trong quang cầu bắn ra những chấm lồi điện bao trùm cả khu vực. Tam bộ chiến thần quyết bây giờ bộc phát uẩn hàm trong đó lực lượng vô cùng cuồng bạo, khó có thể hình dung được. Đó là một năng lượng cực lớn, có thể khiến hư không rung chuyển. Tất cả đều tập trung lên người Tần Vũ. Xa xa trong hư không, Vũ Văn Thác đã thấy cảnh này, trong lòng chấn động không ngừng. Phải biết rằng ba chiến tôn đồng thời phóng ra tam bộ chiến thần quyết, thì năng lượng bộc phát là không cách nào có thể tính toán, không thể không lo lắng cho Tần Vũ. Cấm thuật, tam cực phích lịch. Quang cầu chợt lóe sáng, ngàn vạn chấm lưu điện theo phòng nguyên tố lực lượng, trong nháy mắt bạo phát tới mọi phía. Mật độ dày đặc, cơ hồ không chừa một khe hở. Lúc này hư không xung quanh vài trăm thước, dường như bị cỗ lực lượng phát sinh này làm cho vặn vẹo hẳn lên. Không xong rồi. Tam đại chiến tôn không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tam bộ chiến thần quyết tăng lực lượng lên cực hạn. Tại không gian vạn loạn này, đột nhiên biến thành trì trệ. Trong con ngươi chỉ có thể thấy ngàn vạn tiền điện quang không ngừng đánh vào thân thể, đau đớn truyền khắp toàn thân. Thế công của tam đại cực phích lịch thủ bây giờ chưa chấm dứt, có gần như là chỉ bắt đầu thôi. Tam cực phích lịch trong tay Tần Vũ cuối cùng cũng phóng ra một đạo thủy nguyên tố lực lượng bao trùm lên những tiên điện quang, phủ lấy cả không gian hơn 1.000 thước xung quanh. Lúc này, bên trong không gian bị cấm thuật bao phủ, từng đoàn điện quang vô cùng hoa mỹ đột nhiên nổ mạnh, giống như là một mảng tinh vân cực kỳ đẹp mắt. Bùng một tiếng, âm thanh trùng động là linh hồn, lấy Tần Vũ làm trung tâm, không gian xung quanh trực tiếp bạo liệt, tạo ra một lỗ thủng đen nhánh xuyên thấu cả không gian. Có thể thấy rõ ràng, ba loại nguyên tố đã khiến không gian tứ phía rối loạn thật sự. Dưới tay của Tần Vũ điều khiển, ba loại nguyên tố pháp tắc đã đạt tới trạng thái cực hạn. Phiến hư không này, cho dù có ổn định đến đâu, cũng không thể cưỡng lại được một lực lượng khủng khiếp như vậy. Chỉ cần dùng mắt thường đã có thể thấy mỗi một tấc không gian dường như đã nát vụn. Hỗn độn vật chất nhất thời từ trong những vết rách rỉ ra. Một đoàn khí lưu hình tròn lấy Tần Vũ làm trung tâm, cơ hồ hình thành một cơn lốc cuốn đi tất cả mọi thứ trên đường nó quét qua. Phàm là binh lính ở trong khu vực này đều bị nghiền nát theo không gian. Lực lượng cấm thuật tại giờ khắc này đã đạt tới độ mãnh liệt nhất. Qua một thời gian nữa, âm thanh chói tai cũng dần dần lắng xuống, lôi điện cũng dần dần tiêu biến. Thân ảnh tam đại chiến tôn từ từ hiện ra. Lúc này, khải giáp trên người bọn họ đều đã bị nghiền nát, lộ ra cơ thể thật sự. Rất hiển nhiên, trạng thái phách thể cũng đã không thể sử dụng. Lực lượng bộc phát của chiến thần quyết cũng đã hoàn toàn biến mất. Đây là thực lực của hoàn hư cao thủ sao? Không Đức hiển nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ấn tượng của hắn, cảnh giới hoàn hư cao thủ sử dụng cấm thuật sùng mãn nhất cũng chỉ có thể phá giải năng lượng tam bộ chiến thần quyết của hắn. Nhưng lúc này, thậm chí cả trạng thái phách thể cũng bị phá mất. Tổng tượng thần sắc cương trọng, mang theo vài phần khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Tự nhiên trong 1.000 năm lại có thể phát triển đến mức này. Chỉ có hình nhất là vẫn còn tỉnh táo, trầm giọng nói. Bây giờ đừng nói là tiêu diệt hắn, ngay cả chúng ta có thể sống mà ra ngoài cũng khó. Chuyện này nhất định phải bẩm báo chiến thần đại nhân. Chúng ta đối với tà thần giới không thể khinh thường rồi. Không Đức ầm trầm một hơi rồi nói. Mấy năm này, tà thần giới không ngừng xuất binh mã. Chúng ta lại cứ thế rút lui. Chiến thần đại nhân vì kế hoạch mà hủy chung không muốn xuất binh chỉ viện chúng ta. Bây giờ nếu lại bị chiếm thất sát tình, vậy ưu thế mấy ngàn năm chúng ta có được đã không còn tồn tại nữa rồi. Cường thế công kích của Tần Vũ lúc này khiến cho tam đại chiến tôn uy hiếp thật lớn. Cấm thuật của hắn có thể nói đã nằm ngoài phạm vi hoàn hư cảnh giới. Nên là một loại nguyên tố ở hoàn hư cảnh giới thì không nói. Ở đây lại là 6 loại nguyên tố cùng đạt tới cảnh giới hoàn hư. Thực lực của Tần Vũ tất nhiên rất khác so với mọi người tưởng tượng. Ba người rất nhanh thường nghị, sắc mặt hình nhân có chút tái nhợt nhỏ giọng nói, đã đến bước này, chúng ta phải buông xuống trận chiến thôi. Khổng Đức và Tổng Tường thần sắc đều đại biến. Cái gì? 30 vạn đại quân, thật ra chủ tinh, điều này người gánh nổi không? Nếu ta gánh, nghĩ rằng tỷ lệ thủ thắng cũng được không vượt quá một phần. Biện pháp duy nhất lúc này là chúng ta trở lại chiến thần giới, phải đưa tình hình nơi này bẩm báo lại chiến thần đại nhân. Lúc này Tam Đại Chiến Tôn biết rõ, với thực lực của Tần Vũ, muốn giết chết bọn hắn là không khó. Nhưng tình hình nơi này nhất định phải báo với chiến thần. Trước mặt, chiến thần giới với nơi này có một không gian bình diện. Tin tức căn bản không có cách nào truyền tới. Biện pháp duy nhất chính là trở lại trong chiến thần vũ trụ. Khổng Đức và Tông Tường nhìn 30 vạn đại quân đang kịch chiến, thở dài thật sâu, nhỏ giọng nói. Cũng tốt, bọn ta sử dụng ngũ đội chiến thần quyết cầm chân của hắn. Người lập tức trở lại chiến thần vũ trụ, cần nhanh rút quân trừng phạt ta thần giới. Hình Nhất có chút sững sờ. Như thế nào có thể chứ? Ta đã chạy một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Trong ba người chúng ta, chỉ có người đã biết rõ về hắn nhất, người không có lựa chọn đâu. Tông Tường và Không Đức dường như đã hạ quyết tâm. Trạng thái phách thể lại phóng ra. Lúc này toàn, bây giờ thì triển không còn giữ lại gì nữa. Trên cơ thể cũng nhất thời chớp động quang hoa âm u. Cơ năng toàn thân cũng theo đó mà tăng lên trạng thái cực hạn. Hai người này đối với cảnh giới lĩnh ngộ, hỗn độn chỉ là thiên mang hậu kỳ. Căn bản không có cách nào chịu đựng được lực lượng bạo phát của ngũ bộ chiến thần quyết. Trong nháy mắt, sau khi đến cực hạn, kết quả y như Hình Nhất năm đó. Đừng nói là hỗn nguyên băng toái, thậm chí là thân thể cũng sẽ bị nát bấy. Tần Vũ tâm cơ vừa động, ánh mắt liền tập trung lên người Hình Nhất, cười lạnh rồi nói, nguyên lai là như thế. Ngón tay chợt rung lên, một đạo khí lưu trước người hắn. Đoàn khí lưu này có màu xám, ẩn chứa bên trong là hỏa nguyên tố lực lượng. Hư không chung quanh nhất thời réo lên. Bất quá, Tần Vũ cũng không trực tiếp công kích. Sau khi khí lưu rung lên, giật nhanh tụ lại trong lòng bàn tay. Lúc này, hơn nửa thân thể Tần Vũ đều hiện ra một màu xám chịt, mà cô lực lượng tiêu đốt cũng từ da thịt hắn phát ra. Trong nháy mắt, Khổng Đức và Tông Tường đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Tốc độ bọn họ tuy nhanh, cơ hồ đạt tới trạng thái mắt thường không thể quan sát, nhưng quỹ tích vận hành lại rất chậm, xuất hiện trong con người Tần Vũ. Bản thân của Tần Vũ cũng cảm thấy thật là ngạc nhiên. Hình Nhất nhìn về phía Tần Vũ, cô nén hận mà thét lên một tiếng, xoay người biến mất ở trong vô tận hư không. Từ nơi này đến chiến thần vũ trụ, cho dù duy trì trạng thái phách thể với tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng cần thời gian hơn một tháng mới về tới nơi. Cho dù khi hắn truyền tống tin tức cho chiến thần, sau đó phản hồi ngay đến đây, trận chiến đấu này đã sớm kết thúc. Có thể nói Tam Đại Chiến Tôn đã hoàn toàn buông bỏ trận chiến này. Trạng thái phách thể của Tông Tường và Không Đức phóng thích ra ký tức vô cùng cường đại, nhưng hai người ở trước mặt Tần Vũ lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Nhìn ánh mắt lãnh đạm vô tình kia của ông lại càng khiến cho hai đại chiến tôn cực kỳ khó chịu, thậm chí ngay cả tâm tình cũng vì thế có chút hỗn loạn. Vẹn vẹn chỉ đơn thuần là khí thế, Tần Vũ cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. À! Tông Tường đầu tiên không giữ được bình tĩnh, một quyền tung ra, kéo theo một tàn ảnh thật dài. Thế giới như sấm sét, mà trên mặt của Tần Vũ lại mang theo một dáng cười hở hững, đồng dạng cũng tung ra một quyền. Trên quyền đầu ẩn chứa lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố, không có chút phòng ngự nào, hoàn toàn là dùng cứng chọi cứng. Bùng một tiếng, lực đạo phát ra như lực lượng của ngàn vạn quân. Bây giờ, bản thân của lực lượng ấy ầm ầm va chạm vào nhau. Không gian cứ giống như tấm giấy trực tiếp bị xé rách toang. Tông Tường biến sắc, nhìn không được, hữu quyền run run bị chấn lùi lại mấy bước, mà nắm tay của hắn lại giống như bị nhiệt độ cực nóng tiêu cháy, lại có một phần như một mảng cháy nhão nghẹt, thậm chí là trạng thái phách thể cũng vô pháp chống lại lực đạo này. Tần Vũ đồng dạng cũng lùi về phía sau hai bước, âm thầm vận dụng lực lượng thủy nguyên tố, đem cỗ lực lượng bá đạo này hóa giải đi. Không gian bị xé rách ấy duy trì thời gian rất lâu. Xem ra, mức độ ổn định của phiến tinh vực này đã không thể chịu đựng nổi lực đối kháng mãnh liệt như thế. Thời dịp Tần Vũ còn chưa kịp trở lại bình thường sau thế công, Không được liên tục phát động công kích. Hai người đều không có né tránh, đều là lấy quyền đối quyền. Tiếng vang nặng nề cứ giống như đầu gỗ đánh vào nền tảng đá, vang vọng quanh quẩn khắp tinh vực. Thế nhưng tại chỗ quyền đầu va chạm, không gian trực tiếp sụp đổ. hai loại nguyên tố trong cơ thể Tần Vũ cùng một lúc vận chuyển. Lực lượng hỏa nguyên tố công kích, lực lượng thủy nguyên tố làm suy giảm lực lượng của đối phương. Sau mấy chục lần va chạm, nắm tay của Không Đức sớm đã huyết nhục lẫn lộn, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện trong đó, không ngừng bốc lên ngọn lửa màu xám. Còn vì hắn kéo dài thời gian sao? Nếu không sử xuất lần thứ năm chiến thần quyết, cả người thật sự sẽ chết ở chỗ này. Tần Vũ lạnh nhạt nói, nhưng mỗi một chữ nói ra đều chấn động thật sâu đến tận đáy lòng của bọn chúng. Cho dù chết, cũng phải bắt người cùng bồi táng. Tông tường gào lên, vang vọng đến mấy chục cái tinh cầu không người quanh đó. Cơ thể hắn giờ khắc này chợt bành trướng hẳn lên. Những đường gân xanh giống như từng con rắn lớn quấn quanh toàn thân. Một cỗ lực lượng bạo phát trước này chưa từng có, từ trên người hắn phóng ra. Không gian bị chấn động, tiếp đó bị xé rách. Biên độ sóng của loại lực lượng này cơ hồ có thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Tần Vũ thân sắc đang dừng dưng, chợt biến thành ngừng trọng hẳn lên. Ông bắt đầu hiểu được chiến đấu chân chính sắp sửa khởi động. Nhìn thấy tông tường sử ra lần thứ năm chiến thần quyết, Không Đức cũng lập tức bùng lên. Vật chất hỗn độn ở bên trong thân thể bọn họ phát ra biến đổi về chất, không thể hình dung được. Cứ tưởng như là hỏa dược bị châm ngòi. Tần Vũ lùi lại mấy bước, vật chất hỗn độn ở bốn bề bỗng nhiên hướng về ông tụ hội lại, thật giống như kình ngư hút nước vậy. Từng đám lớn vật chất hỗn độn ngừng tụ ở xung quanh ông. Cấm thuật, băng chi thương lâm. Vật chất hỗn độn đang nhẹ nhàng chuyển động, đột nhiên run lên. Dưới sự khống chế của Tần Vũ, lực lượng thủy nguyên tố lập tức từ đó diễn hóa ra. Băng chi thương lâm là cấm thuật của pháp tắc đơn nguyên tố, cũng không có tiến hành dùng hợp pháp tắc trong đó, mà là làm cho bốc hơi. Giờ phút này, toàn thân của Tần Vũ lại bắt đầu bao phủ bởi một tầng băng, hàn khí dày đặc như là lưu động ở trong hư không. Đối với năm lần chiến thần quyết của hai đại chiến tôn, Tần Vũ cũng không có ý muốn né tránh. Bằng không, từ cơ hội bọn chúng vừa rồi kéo dài thời gian, thì lập tức có thể sử dụng cấm thuật tiến hành oanh sát. Ngược lại, ông quả thực chờ mong để xem năm lần chiến thần quyết của hai đại chiến tôn đến tột cùng có thể bộc phát ra lực lượng lớn đến mức nào. Dựa vào đó mới có thể phán định được lực lượng chân chính của cấm thuật tự mình sáng tạo ra. Tông Tường và Không Đức cùng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, cơ hồ cùng một lúc tung ra một quyền. Một quyền này cũng đều ngừng tụ lực lượng cực mạnh của năm lần chiến thần quyết. Vật chất hỗn độn với phương thức hắn bắn ra từ bên ngoài cơ thể của hai người. Quyền kinh phát động cuộn lên từng đạo sóng gợn vòng tròn, rất nhanh đàn rộng ra bốn bề. Ước chừng phạm vi lĩnh vực ngoài trăm thước, không gian cứ giống như tấm kính thả rơi xuống trên mặt đất, âm âm vỡ vụn. Vật chất hỗn độn mãnh liệt cuộn trào lan tràn ra. Tinh quang trong mắt Tần Vũ chợt lóe. Ông chờ đợi chính là thời điểm này. Đại lượng vật chất hỗn độn như thế mới đúng là căn cơ để ông phóng thích cấm chú. Giữa không trung, từng đạo bụi băng khoan lớn hơn 10 thước, chợt từ trong vật chất hỗn độn vút lên, theo vật chất màu xám không ngừng lan tràn. Bụi băng cũng càng ngày càng nhiều. Những băng thứ đó đều do Tần Vũ từ trong vật chất hỗn độn diễn hóa ra, lực lượng thủy quyền tố bốc hơi lên mặt thành. Hơn nữa, hiện giờ trình độ khống chế của ông đã đạt tới cảnh giới hoàn hư. Lúc này, mức độ cứng rắn có thể so với hạ phẩm hỗn độn tình bảo. Theo số lượng gia tăng, độ cao của băng thứ cũng không ngừng tăng cao. Trong khoảnh khắc, bụi băng va chạm vào quyền kinh, lập tức vỡ nát ở trước mặt của hai đại chiến tôn. Mạng băng vụn bắn ra bốn phía, giống như bông sen bằng băng nở rộ, cực kỳ rạng rỡ. Ánh mắt của Tần Vũ giờ phút này thật giống như không khí ở chung quanh mình, vô cùng lạnh giá. Trong tay ông nắm một khối ảo ảnh mơ hồ màu xanh. Nằm ngón tay hé ra, một đạo băng thương xuất hiện ở trong tay ông, cũng không lớn lắm, nhưng tản phát ra băng lạnh khôn cùng. Đây mới chính là chỗ áo nghĩa, cốt lõi thực sự của cấm thuật băng chi thường đâm, băng hư nhất thường. Mắt thấy hai đại chiến tôn đã phá tan rừng thương trùng trùng điệp điệp, cách mình cũng chỉ chừng 50 thước. Tần Vũ vung tay phóng ra băng hư nhất thường, đồng thời bên tai cũng vang lên tiếng rít chói tai. Thường ảnh giống như đã chậm chậm, thực ra rất nhanh, quét ngang qua hư không. Thường ảnh bây giờ lướt qua, không gian tức thì nứt ra một cái khe. Bốn phía hư không đều lấy mũi thương làm trung tâm, bắt đầu kịch liệt co rút hẳn lại. Một đạo băng thương quang mang thành sắc lóe ra trong nháy mắt, xẹt qua bầu trời, xẹt qua tới trước mặt của hai đại chiến tôn. Hai đại chiến tôn sắc mặt hùng tợn vô cùng, có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể bọn chúng đang trùn rẩy dữ dội. Hiển nhiên đã bạo phát lực lượng vượt quá cực hạn khả năng chịu đựng của cơ thể. Giờ khắc này, phạm vi vài trăm thước trong tĩnh vực rừng thường âm âm bùng nổ, mảnh băng vụn bắn tung tóe trong đại phiến tĩnh vực, vô cùng rực rỡ, vô cùng sáng lạng. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang trầm đục, hư không loạn lưu từ trung tâm rừng thường băng kia bùng nổ chuyển động, không còn theo quy luật gì. Cách đó không xa, thân ảnh của Tần Vũ lặng lẽ xuất hiện, sắc mặt của ông hơi tái nhợt, lớp băng bao trùm toàn thân cũng đã bị phá thành từng mảnh nhỏ. Nhìn rừng thương bùng nổ cảm khái mà nói, không hổ là pháp quyết chiến thần sáng tạo ra, loại lực lượng bạo phát kinh khủng này chỉ dẫn ngay cả thượng phẩm hỗn độn linh bảo cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được. Chỉ có điều, cấm thuật xem ra còn chưa hoàn thiện, hẳn là mấu chốt ở mức độ khống chế đây. Sau khi rừng thương bùng nổ, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra, mà hai đại chiến tôn giờ phút này sớm đã bị băng hư nhất thường xỏ xuyên qua ngực. Bất luận là trạng thái phách thể hay là khí tức cường đại của chiến thần quyết đều đã không còn sót lại chút gì. Hai người mắt trợn trừng, cả người bọc trong một lớp băng hàn khí, hiển nhiên đã khí tuyệt thần vong. Trong lúc đối kháng cực mạnh vừa rồi, hiển nhiên là cấm chú bằng chỉ thường đầm của Tần Vũ đã thu được thắng lợi. Nhưng cô lực lượng bạo phát này vẫn như cũ, khiến cho trong lòng ông hãy còn sợ hãi. Vật chất hỗn độn biến dị có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng. Với ước đoán thực lực của chiến thần lần này, đừng nói là tinh vực được khai sáng, chỉ dẫn ngay cả không gian vũ trụ nguyên thủy đều có thể kích cho vỡ nát. Tần Vũ cũng không có đuổi theo tên chiến tôn hình nhất kia, đã thoát khỏi tình hệ thất tuyệt, ngược lại phóng mắt nhìn khắp chiến trường. Lúc này, Vũ Văn Tác từ xa xa chạy lại, nhìn Tần Vũ tán tụng. Không hổ là Tần Vũ huynh đệ, có thể giết chết hai đại chiến tôn, đấy chính là chỉ có một vài cao thủ ta thần giới mới có thể làm được. Tần Vũ trầm giọng nói, ta đối với trình độ khống chế pháp tắc nguyên tố còn chưa đạt được. Cái này có cần phải tiếp tục tu luyện mới có thể bù lại chỗ thiếu sót của cấm thuật ngày xưa. Nếu không, sẽ không hề bị thương rồi. Vũ Văn Thăng trong lòng cả kinh. Người bị thương sao? Dùng nguyên lực sinh bệnh chữa bệnh cho người một chút chứ? Tần Vũ khẽ lắc đầu. Vừa rồi, va chạm làm cho lực lượng mới trong cơ thể ta có chút không ổn định. Nếu như tiếp tục phóng ra cấm thuật, ta không thể tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Chỉ có điều lúc này hẳn không có gì trở ngại đâu. Tình hình chiến đấu hiện giờ như thế nào rồi? Vũ Văn Thăng ồ lên một tiếng rồi nói. Hiện tại, chủ chiến trang đã được Hiền Thống Lĩnh và Uông Thống Lĩnh di chuyển đến ngoài tinh vực 500 dặm. Dù sao, ở nơi này, tình cầu quá nhiều, không thể tiến hành tấn công đại quy mô. Dương Đại Ca đang ở phía sau bọn họ, tiến hành ngăn chặn. Nói tóm lại, tình thế cuộc chiến vẫn nghiêng về phía chúng ta. Tần Vũ ánh mắt chợt thu lại, nhếch miệng cười nói, có binh lực 30 vạn lại như thế nào? Hiện tại, mất đi chiến tôn thống lĩnh, bị tiêu diệt còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Vũ Văn Thác nhãn tỉnh sáng lên mà nói, nói như vậy, quả chủ tinh này chúng ta đã có thể chiếm lấy rồi. Tần Vũ gật đầu nói, chuyện sớm hay mà muộn mà thôi. Vũ Văn Thác hưng phấn cười hà hà vài tiếng, có thể chiếm được quả chủ tinh này, chẳng các nào có được giấy thông hành trăm năm của tả thần giới. Liền sau đó lại nhíu nhíu mày rồi nói, chỉ có điều, tuy rằng nói như vậy, đợt trận chiến đấu này chấm dứt, chỉ sợ còn phải qua một đoạn thời gian rất dài. Dù sao trạng thái phách thể của bọn binh sĩ này duy trì thời gian rất dài, hơn nữa, lực phòng ngự cùng tốc độ đều chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể dùng bọn chúng tiến hành đánh tiêu hao chiến thôi. Địch xác là như vậy, tuy rằng không có thống lĩnh mà đi ưu thế trận chiến, thế nhưng trạng thái phách thể của bọn binh sĩ đó vẫn là như cũ, giữ lấy ưu thế. Lực lượng binh lính tà thần chỉ có biện pháp tiến hành áp chế và hạn chế. Sau khi làm cho phách thể của bọn chúng hoàn toàn tiêu tan đi, mới có thể tiến hành tấn công đại quy mô tàn sát. Tần Vũ liếc nhìn hắn rồi hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Không phải đi chữa bệnh cho binh lính sao? Vũ Văn Thác ngây ra một lúc, trong mắt xoay chuyển mà nói, trận chiến đấu kịch liệt như vậy, khó gặp lắm. Huống hồ ta cũng lo lắng người đây thôi. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng thừa hiểu, nếu chính mình bại với chiến tôn, như vậy hắn hiện tại sớm đã chạy trốn ở cách xa vạn dặm. Đúng như Vũ Văn Thác dự liệu, mặc dù Tần Vũ không đành lòng giết chóc đại quy mô và để chiêu hàng mấy vạn binh sĩ trên thần giới, trận chiến đấu này cũng giằng co suốt thời gian một tháng. Một tháng sau,